Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ai là thứ nhất? Thượng, Ân Tư Đặc Học Viện Hậu Sơn, hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Lôi khoanh chân ngồi tại suối nước bên cạnh, nghe suối nước xóc rách âm thanh, tự nhiên tiến nhập suy tưởng trạng thái, chung quanh địa hệ nguyên tố. Nguyên tố hệ gió là như vậy, có thể thấy rõ ràng. Phàm là tại Lâm Lôi trong phạm vi mười mấy mét xung quanh hết thảy đều là trước nay chưa từng có rõ ràng. Địa hệ nguyên tố hệ gió từ toàn thân tiến nhập thể nội cơ bắp, gân cốt thậm chí thể nội tạng khí đều là chậm rãi hấp thu địa hệ nguyên tố cùng nguyên tố hệ gió. Tưới nguồn. Tố chất thân thể lấy cực kỳ chậm chạp, tốc độ kiên định không ngừng tăng lên. Còn có đại lượng địa hệ nguyên tố hệ gió trải qua chiết xuất luyện hóa về sau. Sau cùng tụ tập tại ngực trung tâm, đan điền bên trong. Ồ ồ, suối nước lưu động cuồn cuộn âm thanh không ngừng. Bên cạnh tiểu ảnh thử, bối bối, thì là cắn xé một mực gà rừng. Tốt một bộ yên tĩnh tường hòa hình tượng, lúc này cảnh này có thể nhập vẽ. Bất quá nơi này yên tĩnh thời điểm, Ân Tư Đặc Học Viện nội bộ lại là huyên náo vô cùng. Toàn bộ học viện mấy ngàn học viên, còn có đại lượng ma pháp lão sư, thậm chí rất nhiều ngoại giới đại nhân vật đều tiến nhập Ân Tư Đặc Học Viện tiến hành quan chiến. Niên kỷ lôi đài thi đấu, Ân Tư Đặc Học Viện học viên. Đều là thiên chi kiêu tử. Từng chàng lôi đài thi đấu vậy cũng là phi thường đặc sắc. Năm nhất tranh tài kia là hỏa cầu, thiểm điện, phong nhận ngươi tới ta đi. Mà cấp 3 cấp 4 tranh tài vậy liền đặc sắc, đủ loại phụ trợ ma pháp, phạm vi công kích ma pháp như toái liệt chi thạch, càng là mấy chục khối trên trăm khối đá lớn đập xuống giữa đầu. Thiểm điện càng là liền một mạch không ngừng. Về phần cấp 5, cấp 6 tranh tài, kia liền càng kinh người. Đủ loại lóa mắt ma pháp liền một mạch đăng tràng. Cái kia kinh khủng tiếng nổ tiếng ầm ầm liền một mạch không ngừng. Phía dưới vây xem các học viên tiếng hoan hô liên tiếp. Bầu không khí hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ học viện tuyệt đại bộ phận người đều tề tụ tại đây. Niên kỷ lôi đài thi đấu gần như kéo dài một tháng thời gian. Một tháng này thời gian cũng là toàn bộ Ân Tư Đặc Học Viện náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất một tháng. Tại đoạn này náo nhiệt thời gian bên trong, Lâm Lôi chỉ là ngẫu nhiên quan sát một chút cấp 5, cấp 6 tranh tài, còn lại tuyệt đại bộ phận thời gian đều là một người lẳng lặng tu luyện. Trận đấu này còn muốn cầu. Không thể cố ý đưa người vào chỗ chết, loại này bó tay bó chân tranh tài, còn gọi tranh tài sao? Tại Đức Lâm Kha Ốc đặc hun đúc xuống, Lâm Lôi cũng đối loại này khoe khoang tính chất tranh tài rất là khinh thường. Lâm Lôi, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là hảo hảo tu luyện tích lũy thực lực. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, chờ ngươi đạt tới cấp 5 ma pháp sư thời điểm. Tiến vào ma thú sơn mạch biên giới tiến hành chân chính sinh tử thí luyện lại tính gộp lại a. Đức, Lâm Kha Ốc Đặc như thế thuyết phục Lâm Lôi. Hoa Đức lập tửu điếm. Ân Tư Đặc Học Viện nội bộ tiêu phí tính nơi trốn bên trong nhất hào hoa xa xỉ nhất ra khách sạn. Hôm nay ra lỗ mời khách. Số 1987 ký túc xá 4 huynh đệ ngay tại cái này Hoa Đức lập tửu điếm bên trong liên hoan. Hoa Đức lập tửu điếm lầu 1, khách sạn mặt đất quang hoa như gương, một loạt xinh đẹp nữ tính phục vụ viên cung kính đứng tại cái kia. Bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó, Hoa Đức lập tửu điếm bên trong có không ít người mặc học viên chế phục nam nam nữ nữ. Có thể ở chỗ này tiêu phí phần lớn là thực lực kinh tế tương đối cao. Tùy tiện như vậy một bàn thức ăn cũng phải cần mười mấy cái kim tệ. Nếu như là Lâm Lôi thế nhưng là tiêu phí không dậy nổi. Niên cấp thi đấu vừa mới kết thúc. Toàn bộ trong tửu điếm các học viên phần lớn đàm luận niên cấp thi đấu. Ở chỗ này phần lớn là thanh niên. thế nhưng là trong đó có một bàn là 4 tên hài tử. Lần này niên cấp thi đấu nhớ tới chính là suối quẩy. Kém một chút kém một chút ta liền có thể tiến nhập vòng bán kết. Nói không chừng ta liền có thể thu hoạch được 3 hạng đầu một người trong đó đâu. Lôi Nặc rất là bất mãn nói, 4 huynh đệ bên trong Lôi Nặc nhỏ nhất, đồng thời Lôi Nặc cũng là kiêu ngạo nhất, tự tin một cái. Gia Lỗ cười nói, là rất đáng tiếc, không nghĩ tới cuối cùng bị cái kia Lan Đức đạt được thứ nhất. Kiều Trị cười cười không có nhiều lời, Kiều Trị là cái người hiền lành, cơ hồ người nào đều không được tội. Lan Đức, đúng, ta nghe các ngươi nói qua, có phải hay không chúng ta cái này một nhóm học viên mới bên trong nguyên tố thân hỏa lực, tinh thần lực đều siêu hạng vị kia. Lâm Lôi ngược lại là nhớ kỹ, Lan Đức, cái tên này. Kiều Trị cười gật đầu nói, đúng, chính là hắn, thiên phú vốn là cao, còn không có tu luyện, trời sinh tinh thần lực liền đạt tới cấp 2 ma pháp sư yêu cầu. Một năm này chỉ là tích lũy đầy đủ ma pháp lực mà thôi. Lấy cấp 2 ma pháp sư thực lực, thu hồi được năm nhất lôi đài thi đấu thứ nhất, cũng không khó, chỉ dựa vào thiên phú tính là gì? So thiên phú, hắn hơn được học viện chúng ta đệ nhất thiên tài, Địch Khắc Tây, Gia Lỗ bĩu bĩu môi, ta liền đặc xem thường cái kia Lan Đức, không phải đến cái năm nhất lôi đài thi đấu thứ nhất. Lâm Lôi, ngươi là không thấy được thu hụt được thứ nhất sau hắn cái kia đắc ý bộ dáng. Thật không biết, nếu như hắn đạt được lớp 5 hoặc là năm lớp 6 lôi đài thi đấu thứ nhất, lại là cái gì bộ dáng? Mà pháp sư càng lên cao càng là khó mà tu luyện. Cho nên toàn bộ Ân Tư Đặc học viện mấy ngàn học viên, phần lớn là cấp cao. Càng là cấp cao lôi đài thi đấu cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt. Lôi Nặc cũng gật đầu nói, ta cũng nhìn hắn rất khó chịu. Học viện chúng ta đệ nhất thiên tài nhân vật, năm thứ 3, Địch Khắc Tây. Người ta thu hoạch được năm thứ 3 lôi đài thi đấu thứ nhất sau là cái gì phong độ? Cả hai chênh lệch quá xa, mà lại chúng ta năm nhất thứ nhất, cũng không phải hắn Lan Đức. Đúng. Lão Tam ngươi là không có tham gia. Nếu như ngươi tham gia, Gia Lỗ hừ phát nói ra. Một đám thiếu niên cũng hưng xếp hàng bối phận. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lâm Lôi, Lôi Nặc bốn người theo thứ tự xếp hàng xuống. Ba người thân mật thời điểm càng là lẫn nhau xưng hô, lão nhị, lão tam. Này, mấy người các ngươi nói cái gì đó? Lâm Lôi, Gia Lỗ bọn bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đồng dạng 4 tên thiếu niên từ Hoa Đức Lập Tửu Điếm lầu 2 thang lầu dạo bước đi xuống. Cầm đầu thiếu niên tóc vàng kia lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi bốn người này. Gia Lỗ đại đại liệt liệt nói, nguyên lai là Lan Đức ngươi chúng ta đang nói cái gì, ngươi không nghe thấy sao? Lâm Lôi đáy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Gia Lỗ người này không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn đặc muốn mặt mũi. Đừng cho là ta không nghe thấy. Lan Đức lạnh lùng nói ra. Lan Đức bên cạnh mái tóc xù thiếu niên cũng cười nhạo một tiếng, một bộ ngạo mạn ngữ khí nói ra. Lan Đức, không nên cùng cái này 4 cái phế vật so đo, cùng bọn hắn so đo. Không đáng. Lôi Nặc, ngươi nhìn cái gì vậy? Khó nói lôi đài thi đấu bên trên thua không phục. Lôi Nặc nhìn chằm chằm cái kia mái tóc xù thiếu niên, nhếch miệng lên ra vẻ khinh thường nói, ngươi thứ gì, chẳng phải vận khí tốt, thắng ta một lần sao? Đắc ý cái gì? Mái tóc xù thiếu niên không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Kiều Trị lúc này cười nói, Lan Đức, tốt, chúng ta tùy ý bình luận các ngươi là chúng ta không đúng. Vấn đề này cứ tính như thế Kiều Trị, ngươi ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lan Đức ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Lỗ. Gia Lỗ, lần trước tại Thơm Cây Du trong quán bar, ta liền xem ngươi cái kia phách lối bộ dáng rất khó chịu. lần này ngươi còn cùng ta phách lối, có bản lĩnh lên lôi đài thi đấu cùng ta so so a. Vì cái gì không có can đảm so a? Nói xong Lan Đức còn đắc ý cười vài tiếng, Gia Lỗ không khỏi có chút tức giận, thế nhưng là hắn thực lực xác thực không bằng người. Lập tức toàn bộ trong tửu điếm những người khác chú ý hai phe này. Không ít Ân Tư Đặc học viên đệ tử cấp cao đều đứng lên, nhiều hứng thú nhìn xem hai phe này. Hai phe này rất hiển nhiên đều chỉ là 10 tuổi trái phải hài tử mà thôi. Cái kia tóc vàng tiểu tử ta biết, gọi Lan Đức, là năm nhất lôi đài thi đấu thứ nhất, về sau thành tựu chắc hẳn cũng sẽ không ít. Tại bên cạnh hắn cái kia mái tóc xù tiểu tử, giống như gọi Raisin, là năm nhất lôi đài thi đấu thứ ba. Ta cũng nhận biết, cái này Lan Đức bọn hắn một nhóm người trên thực lực hẳn là chiếm cứ ưu thế a. Xem ra sự tình có ý tứ. Này một đám cấp 5, cấp 6 các ma pháp sư lẫn nhau đàm tiếu, đều chú ý đến hai phe này. Lan Đức bị người nhìn chăm chú, đặc biệt nghe được người khác nói hắn năm nhất lôi đài thi đấu thứ nhất, không khỏi trên mặt tăng thêm vẻ kiêu ngạo, đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi bốn người ánh mắt càng thêm khinh thường. U, Lan Đức hướng Lâm Lôi bốn huynh đệ trên bàn nhìn lướt qua. Nước trái cây, các ngươi còn uống nước trái cây? Ai nha, Gia Lỗ, ta thật vì ngươi cảm thấy đỏ mặt. Chúng ta ký túc xá bốn huynh đệ đều uống Caen Phật. Các ngươi còn uống nước trái cây? Lâm Lôi gặp cái này Lan Đức một bộ có hết hay không bộ dáng, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lan Đức, chúng ta bốn huynh đệ tại cái này đi ăn, các ngươi cút cho ta xa một chút. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem bốn người này. Nếu như là tự mình tu luyện thời điểm, bên cạnh nếu có cái gì dã thú quấy rầy, đã sớm trực tiếp giết chết. À, còn có một cái. Lan Đức nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Lôi, Gia Lỗ ký túc xá còn có ngươi nhân vật như vậy, ta thế nào xưa nay không biết rõ. Lâm Lôi trong mắt lạnh lẽo, cả người như là thỏ khôn đồng dạng cực tốc xông ra. Lan Đức con mắt không khỏi trợn to, ngươi, Lan Đức còn không có kịp phản ứng, Lâm Lôi liền một tay bắt lấy Lan Đức phần cổ. Chỉ dựa vào lực cánh tay liền đem Lan Đức cả người cho treo nhấc lên. Ếch, a, chấm ngoặc kép, giờ phút này Lan Đức yết hầu căn bản không phát ra được một thanh âm. Trong mắt đều là hoảng sợ. Lâm Lôi lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm Lan Đức. Trong lòng hoảng sợ Lan Đức, chỉ cảm thấy chính mình thời khắc khả năng bị giết chết. Mà lúc này đây Lâm Lôi cảm thấy mình thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch đang thiêu đốt. Loại kia khát máu cảm giác lần nữa bốc lên đi lên. Lâm Lôi không khỏi nhướng mày, trong lòng khuyên lơn chính mình. Đây là Ân Tư Đặc học viện, không thể vô duyên vô cớ giết người. Lan Đức bên cạnh ba cái học viên lúc này cũng bị sợ ngây người. Lăn ra ngoài, Lâm Lôi vung cánh tay lên một cái. Lan Đức cả người liền như là một cái đống cát đồng dạng bị ném tới bên cạnh đập xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.